Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, không vào được hí a. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, một kiếm ra, chảm thanh tiên, to lớn kiếm thế trùng kích, càng đem Vương Khả dưới chân biển cả chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Nước biển tách ra, đáy biển núi đá càng là xé toạc ra, kiếm khí dư ba vờn quanh. Dòng dã qua thời gian một nén nhang, nước biển mới chậm rãi phục hồi như cũ. Đã lớn như vậy, ta còn lần thứ nhất gặp được, có người thế mà để cho ta chém hắn. Mẹ nó, bệnh tâm thần, thế mà xách loại yêu cầu này. Vương Khả trừng mắt xì nước bọt. Vương Khả ngụm này nước miếng mang theo một cỗ to lớn phẫn hận. Chảm sát Tử Liên ma thần. Vương Khả không hối hận, chỉ là đau lòng. Tim như bị đau cắt đau lòng, bởi vì một kiếm này, hao phí một nước người hoàng công đức, không tính bản thân thần vương tệ tích lũy công đức. Vương Khả mặt khác công đức chỉ có Long Ngọc thức tỉnh trước đưa cho mình Bạch Liên Hoàng Triều. Tử Liên Hoàng Triều hai đại nhân hoàng công đức, coi như vậy một kiếm, liền tiêu hao một nước công đức. Nói cách khác, không tính thần vương tệ tích lũy công đức, bản thân công đức. Chỉ có thể lại vung ra vừa rồi uy lực một kiếm. Không chạm không được, lại cùng Tử Liên ma thần hao tổn nữa. Bản thân tu vi lại muốn đề cao. Huống chi, hắn còn muốn ứng phó Trương Ly Nhi. Nói đùa cái gì, không chạm Tử Liên ma thần không thể chính đạo tâm của ta a. Vương Khả, ngươi làm. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a. Cái này rác rưởi, còn muốn động tới ngươi. Đồ chán sống, phi, ta bạn gái, cũng là hắn có thể di động. Vương Khả trừng mắt mắng hướng Tử Liên ma thần hai nửa thi thể. Oanh, Tử Liên ma thần thể nội, lập tức toát ra đại lượng chu ma công đức tràn vào Vương Khả thể nội. Nhưng, những cái này chu ma công đức tuy lớn, so với vừa rồi hao tổn, cũng chỉ có 1% mà thôi. Vương Khả cũng không quá coi ra gì. Chết, thật đã chết rồi. Hỏa Diễm Phượng Hoàng vẫn như cũ có chút không thể tin nói. Yên tâm, ta giết chết người, không có người cứu được. Vương Khả tự tin nói. Thế nhưng là hắn là thành tiên cảnh a. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trợn mắt nói. Vậy thì như thế nào? Thành tiên cảnh thế nào? Dám đả thương nữ nhân ta? Ta cũng như thế chiếu giết. Vương Khả cười đắc ý nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả đem Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm thả vào trong miệng. Từng chút nuốt xuống. Thật giống như tạp kỹ biểu diễn nuốt kiếm nhất đồng dạng. Nhìn Hỏa Diễm Phượng Hoàng sững sờ một hồi lâu. Vừa rồi chuôi kiếm này là thần kiếm. Cái gì thần kiếm? Bởi vì hắn mới chạm Tử Liên nhân hoàng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng tò mò nhìn về phía Vương Khả. Ách, gia truyền bảo kiếm, bây giờ còn không thể cho ngươi xem. Ta Vương gia quy củ, chỉ có qua cửa tức phụ, mới có thể tiếp xúc trong nhà bảo bối. Ngươi bây giờ còn chưa qua cửa, không thể đụng vào. Vương Khả nói thẳng, ai muốn làm ngươi về nhà chồng tức phụ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng đỏ mặt lên trợn trắng mắt. A, Tử Liên ma thần thi thể, tại sao không có rơi xuống? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lại nhìn thấy, Tử Liên ma thần thi thể, giờ phút này chính phát ra, xì xì xì xì thử tiếng vang. Phù ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Chẳng lẽ không chết? Hỏa Diễm Phượng Hoàng biến sắc, đang muốn động thủ, khẳng định chết rồi. Mới vừa chu ma công đức ta đều nhận được. Vương Khả lập tức nói ra, thế nhưng là, Hỏa Diễm Phượng Hoàng cảm thấy rất ngờ vực. Vào thời khắc này, ở Tử Liên ma thần hai nửa trong thi thể, tựa như hiện ra một cái để đó kim quang tiểu cầu. Tiểu cầu tựa như sinh ra một cỗ hấp lực, ở từng chút đem Tử Liên ma thần muốn tiêu tán lực lượng toàn bộ hút vào hạt châu một dạng. Đây là cái gì? Hỏa Diễm Phượng Hoàng tới gần hiếu kỳ nói. Là thiên đạo thành tiên châu. Chỉ là, nhỏ một chút hơn phân nửa. Cái đồ chơi này, còn không có luyện hóa tốt. Ai nha? Chẳng những không luyện hóa tốt, hiện tại người đã chết, giống như muốn bị thiên đạo thành tiên châu luyện. Vương Khả kinh ngạc nói. A, Hỏa Diễm Phượng Hoàng hiếu kỳ nói. Si thử. Quả nhiên, Tử Liên ma thần thi thể đang nhanh chóng tan rã. Nhục thân năng lượng đang điên cuồng tràn vào ngày đó đạo thành Tiên Châu. Mà ngày đó đạo thành Tiên Châu cũng mắt trần có thể thấy từng chút biến lớn một dạng. Đây coi là cái gì? Thiên đạo thành Tiên Châu không tiêu hóa tốt. Hiện tại người đã chết. Thiên đạo thành Tiên Châu bản thân khôi phục. Vương Khả trừng mắt tiến lên. Oanh! Vào thời khắc này, Tử Liên ma thần thi thể phía trên toát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Thiên kiếp tử lôi hòa. Vương Khả, cái này hỏa diễm, ta muốn, ta giao trì thần công. Cần bất đồng hỏa diễm. Hỏa diễm Phượng Hoàng lập tức kêu lên. Sự tình này đương nhiên không có vấn đề. Bản thân cẩn thận, Vương Khả nói ra. Minh, hỏa diễm Phượng Hoàng há miệng hút vào. Lập tức, thiên kiếp tử lôi hỏa thoát ly Tử Liên ma thần thi thể. Bay đến hỏa diễm Phượng Hoàng chỗ. Hỏa diễm Phượng Hoàng trong nháy mắt nuốt vào. Tiếp theo nhanh chóng luyện hóa. Oanh! Hỏa diễm Phượng Hoàng toàn thân bị bao khỏa ở đủ mọi màu sắc trong ngọn lửa. Vương Khả cũng không gấp. Mà là bay đến Tử Liên ma thần thi thể chỗ. Một trận tim toi. Rất nhanh. Tử Liên ma thần vòng tay chữ vật loại hình pháp bảo. Đều đến Vương Khả trong tay. Vương Khả kiểm tra một chút. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên. Làm qua nhân hoàng người, chính là có tiền, cẩn thận thu hồi tiền tài. Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi, không qua quá lâu, Tử Liên ma thần thi thể liền triệt để hòa tan, triệt để hóa thành năng lượng, dung nhập thiên đạo thành Tiên Châu. Một khỏa vàng óng ánh thiên đạo thành Tiên Châu phủ ở trước mặt Vương Khả. Ở trước kia địa phương, chỉ còn lại có Tử Liên ma thần xé nát rỗng tách quần áo chậm rãi bay xuống. Vương Khả cầm lấy viên kia thiên đạo thành Tiên Châu. Thiên đạo thành Tiên Châu. Còn có thể ăn không? Cái đồ chơi này vừa mới ăn người. Cho ta ăn. Dù sao ta sẽ không ăn. Cách ứng hoàng. Lại nói. Ta cũng không muốn tăng cao tu vi a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Lật tay. Vương Khả lấy ra một khỏa hộp ngọc. Đem thiên đạo thành Tiên Châu chứa vào trong đó. Oanh. Vào thời khắc này. Hỏa diễm Phượng Hoàng toàn thân run lên, lập tức quanh thân nổ tung đại lượng hỏa diễm, toàn thân khí tức lại chướng một phần, mà bên ngoài thân đủ mọi màu sắc hỏa diễm, giống như lại nhiều hơn một loại nhan sắc. Người luyện giỏi, Vương Khả hỏi, đã luyện hóa, Vương Khả, những năm này, coi như sư tôn ta hỗ trợ, tìm đủ loại thần hỏa đều cực kỳ gian nan, không nghĩ tới, vừa về đến liền đạt được một loại mới. Người thật tốt, Hỏa Diễm Phượng Hoàng lập tức vui vẻ nói. Thật tốt, vậy ngươi liền biến thành hình người a. Nơi này không có người. Ít nhất để cho ta kéo một tay nhỏ a. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Trương Ly Nhi. Ách, tạm thời chỉ sợ biến không được. Trương Ly Nhi một trận. Cái gì? Có ý tứ gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Ly Nhi. Ta giao trì thần công. Tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Hiện tại luyện hóa đại lượng thần hòa, muốn xung kích đến thành tiên cảnh, ta lấy thôn tính chi thế lấy được thần hòa, cũng chế ước ta biến hình. Ở thành tiên cảnh trước đó, ta chỉ có thể bảo trì Phượng Hoàng hình thái. Trương Ly Nhi buồn bực nói, cái gì, cái gì, người biến người tàn tật. Vương Khả cả kinh kêu lên, không phải biến người tàn tật, là tạm thời không có cách nào biến trở về đến. Chờ ta tu vi tăng lên tới thành tiên cảnh. Là được rồi. Trương Ly Nhi nói ra. Đây không phải là một dạng. Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ nó. Người biến không thành hình người. Vậy ta làm sao xử lý? Bắt tay không nói. Chẳng lẽ để cho ta lôi kéo cánh tìm xúc cảm. Còn có. Thân cái miệng nhỏ làm sao bây giờ? Không có ôn nhuận đôi môi. Chỉ có một cái bén nhọn miệng chim. Ta không có cách nào thay vào a. Ta cũng không có cách nào. Nếu không, người có thể trong đầu suy nghĩ một chút. Trương Ly Nhi an ủi. Vương Khả thử nghiệm nghĩ Trương Ly Nhi lúc trước hỏa bạo dáng người. Còn có khêu gợi đôi môi. Sau đó nhìn một chút trước mắt toàn thân lông vũ cùng bén nhọn miệng chim. Trầm mặc một hồi, Thế nào? Có cảm giác rồi sao? Hỏa Diễm Phượng Hoàng hỏi. Vương Khả vẻ mặt xinh không thể luyến. Căn bản liền không vào được hí a. Không có việc gì. Qua qua thành thói quen. Vừa vạn, ngươi chính là hình người. Có thể cho ta sờ sờ. Ta sẽ không xuất diễn. Còn sẽ có kiểu khác cảm giác. Rất kích thích. Trương Ly Nhi bỗng nhiên thần sắc khẽ động kích động nói. Lấy thân chim. Đến sờ chúng ta thân. Còn kích thích. Ngươi làm sao sẽ có biến thái như vậy suy nghĩ. Vương Khả trợn mắt nói. Không có gì a, ta cảm thấy rất hăng hái a. Trương Ly Nhi đắc ý nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ta thật chẳng lẽ mệnh phạm thiên sát cô tinh. Thật vất vả lại chờ trở về một người bạn gái. Kết quả vẫn là người chim luyến. Nhìn thấy, không hạ thủ được a. Vậy, muốn chờ bao lâu? Vương Khả vẻ mặt mong đợi nói. Vừa rồi đã nói a. Đợi đến thành tiên cảnh là được rồi. Nếu không ta có ngộ tính, để cho ta đột phá đến thành tiên cảnh. Nếu không ta tái được một chút thần hòa, chỉ cần thành tiên cảnh, ta hẳn là có thể biến trở về hình người. Trương Ly Nhi nói ra, cái gì gọi hẳn là có thể biến trở về hình người. Vương Khả trợn mắt nói, ách, ta cũng là khiêm tốn điểm nói. Không đạt tới thành tiên cảnh, ta cũng không có cách nào. Trương Ly Nhi lắc đầu. Thành tiên cảnh. Vương Khả thần sắc khẽ giật mình. Cúi đầu nhìn về phía trong tay hộp ngọc. Ngươi sẽ không để cho ta ăn cái này thiên đạo thành tiên châu a? Ta không ăn. Này thiên đạo thành tiên châu vừa mới ăn tử liên ma thần thi thể. Hắn ăn người. Ta nếu như ăn cái đồ chơi này. Ta không phải cũng ăn người rồi. Hãy đến hoàng. Ta không ăn. Trương Ly Nhi lập tức cự tuyệt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm, không được bao lâu, ta liền có thể thành tiên cảnh. Ta hiện tại đã có 19 loại thần hòa, tăng thêm ngươi cho ta bản mệnh đan hòa, đã có 20 loại nhiều. Dựa theo sư tôn ta miêu tả, lấy được nhiều như vậy thần hòa, đạt tới thành tiên cảnh, tối đa cũng liền thời gian mấy năm. Trương Ly Nhi an ủi, còn muốn mấy năm, Vương Khả vẻ mặt tuyệt vọng. Ta cái này cuộc sống hạnh phúc, lúc nào mới có thể đi tới a? Rõ ràng bạn gái liền ở trước mặt. Lại, đúng rồi, ta nghe nói này thiên đạo thành tiên châu. Không thể thời gian dài không thả. Thả lâu, liền sẽ mất hiệu lực. Phải nhanh một chút tìm người ăn hết. Nếu không, ngươi ăn đi. Dạng này có thể để ngươi nhanh chóng đạt tới thành tiên cảnh. Trương Ly Nhi nói ra, cái đồ chơi này. Còn có bảo đảm chất lượng kỳ. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, ở trong chứa thiên đạo chúc phúc. Thiên đạo tự nhiên không có khả năng thời khắc chờ ngươi. Hơn nữa còn bị dùng qua một lần. Cái này bảo đảm chất lượng kỳ khẳng định ngắn hơn. Trương Ly Nhi nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nếu không muốn ăn, liền cho ta đệ đệ ăn đi. Trương Ly Nhi nhìn về phía Vương Khả. Không được. Ta phải nhanh một chút nhường ngươi đạt tới thành tiên cảnh. Ngươi cần càng nhiều thần hòa, mới có thể sớm ngày đạt tới thành tiên cảnh. Vừa vạn, ta dùng cái đồ chơi này. Cùng Tử Bất Phàm đổi. Đổi nàng Nam Minh Ly Hòa. Vương Khả lập tức nói ra. Tử Bất Phàm. Trương Ly Nhi thần sắc khẽ động. Đi, ta dẫn ngươi đi. Tử Bất Phàm bên kia cũng không biết thế nào. Bất quá. Nàng hẳn là sẽ cùng ta thuộc hạ liên hệ. Tìm thủ hạ ta hỏi một chút là được. Vương Khả mang theo Trương Ly Nhi nhanh chóng bay khỏi vùng biển này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.